Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, cầu xin tha thứ. Nhân loại ngươi đối ta làm cái gì? Chu Tước có chút bận tâm, bởi vì đây không phải nó chỗ nhận biết thủ đoạn, cái khác cũng không đáng kể, liền sợ xuất hiện nó hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Cái này nhân loại là thế nào làm được? Trịnh Dược nhìn xem Chu Tước bình tĩnh nói, chỉ là muốn cho ngươi an tĩnh lại, phối hợp xuống, trả lời ta một vài vấn đề. Ngươi nằm mơ. Chu Tước vùng vẫy mấy lần, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có đứng lên. Nó nhìn hầm hầm Trịnh Dược, ngươi đừng tưởng rằng hạn chế lại hành động của ta liền có thể uy hiếp được ta. Ta ở chỗ này bị hạn chế mấy ngàn năm, tuần thú tông người liền không có dám đối ta nói chuyện lớn tiếng. Ngươi cũng không được. Trịnh Dược đi vào Chu Tước trước mặt, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Thật sao? Có bản lĩnh ngươi thương hại đến ta xem một chút. Hạn chế hành động của ta có gì đặc biệt hơn người? Chu Tước rất phẫn nộ. Nó vốn nên cao cao tại thượng, nhưng là bị cái này nhân loại cho vũ nhục. Trịnh Dược nói, dạng này sao? Vậy liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảm thụ đau đớn đi. Nói Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng, trên ngón tay của hắn xuất hiện một viên giọt nước. Nước này nhỏ ra hiện trong nháy mắt, trực tiếp dung nhập xích sắt ở trong. Chu Tước có chút kinh nghi nhìn xem Trịnh Dược, nhưng là nó không tin một giọt nước có thể làm bị thương nó. Không nên uổng phí, vẫn chưa nói xong, nó đột nhiên phát hiện xích sắt bên trong truyền đến một cỗ cường đại lại lực lượng quỷ dị. Lực lượng này tác dụng trên người nó, sau đó không trở ngại chút nào phá vỡ phòng ngự của nó. Xích sắt bắt đầu xiết tiến huyết nhục của nó, thống khổ to lớn trực tiếp truyền khắp toàn thân nó. A, người, nhân loại, người đã làm gì? A, theo Chu Tước kêu to, cường đại tự nhiên chi lực trong nháy mắt khuếch tán. Không phải Chu Tước muốn khuếch tán, là xích sắt đánh tan lực lượng của nó. Không, không muốn, không. Nhân loại, dừng tay, dừng tay a! Tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng vang lên. Trịnh Dược đứng ở nơi đó, không có chút nào động tác. Bất quá tự nhiên chi lực tới gần hắn thời điểm, bị hắn trực tiếp hấp thu. Hấp thu về sau căn nguyên vũ lộ lại một lần trùng sinh, lập tức bay ra ngoài bắt đầu hấp thu chung quanh tự nhiên chi lực. Cái này tự nhiên chi lực thuộc về thuần túy lực lượng, rất thích hợp hấp thu. Đương nhiên, đến có năng lực hấp thu tự nhiên chi lực, cùng thần long thủy tổ cho lực lượng khác biệt. Đây là không có chuyển biến tự nhiên chi lực. Ngoại trừ Trịnh Dược, chỉ có tu tự nhiên chi lực mới có thể hấp thu. Vì không lãng phí, Trịnh Dược đem vạn giới thạch đem ra, đặt vào cùng một chỗ hút. Mặc dù không có nhiều, tuần thú tông phía sau núi, Hạ Thiên Ngữ bọn hắn đều cảm giác được một cỗ cường đại tự nhiên chi lực. Giao Giao, ta muốn đi vào nhìn xem. Hạ Thiên Ngữ nói. Giao Giao lập tức bắt lấy Hạ Thiên Ngữ tay nói. Không được, hộ mệnh pháp bảo đều không có kích hoạt. Vạn nhất sư tỷ trở ra chân đâu? Đây là tuần thú sư chiến trường. Sư tỷ mặc dù lợi hại, nhưng là khó tránh khỏi có chỗ khiếm khuyết. Một cái vương giả mang theo một cái thanh đồng, tại hai người đều phải sống sót thời điểm, ngươi cảm thấy thanh đồng gia nhập là thêm chiến lược sao? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói không ra lời. Nàng cũng không kém a. Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói, sư tỷ quan tâm sẽ bị loạn. Trịnh Dược trên thân thế nhưng là có ba kiện hộ mệnh pháp bảo, nếu như phát động tuần thú tông tông chủ sẽ đi cứu. Mà lại ta cảm giác một người đi vào cái này thiết lập có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ thở dài nói, có thể không có vấn đề sao? Nếu là chỉ có thể một người tiến, phát động hộ thân pháp bảo, nguyên tông chủ làm sao đi vào cứu? ta như thế nào lại nói đi vào? Giao Giao đem khung kính mang tốt, kinh ngạc nói, nguyên lai sư tỷ trước kia liền biết rồi. Như vậy thật là Trịnh Dược nói ra. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ gật đầu. 89/10 là như thế này. Không phải Tuần Thú Tông không có lý do tìm nhiều người như vậy đến. Cuối cùng chỉ làm cho một người đi vào. Còn nói không cách nào sửa đổi loại lời này. Giao Giao hơi kinh ngạc nói. Sư tỷ, vì cái gì IQ của ngươi hoàn tại tuyến? Nói đến kết hôn thời điểm, rõ ràng là không có trí thông minh. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng lại không phải người ngu. Lúc này, tự nhiên chi lực đột nhiên vững vàng xuống tới. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng là nhìn sang. Giao Giao nhìn một chút nhà mình sư tỷ, an ủi, hộ mệnh pháp bảo đều không có phát động. Sư tỷ không cần quá lo lắng. Trịnh lão sư thế nhưng là thuần thú giới nhân vật truyền kỳ. Ngàn vạn năm đến liền không có đi ra hắn như thế nghịch thiên. Nếu là cảnh giới tăng lên nhanh hơn chút nữa, hắn khả năng so sư tỷ còn muốn yêu nghiệt. Hạ Thiên Ngữ không có để ý quá nhiều, chỉ là nói, như thế thì tốt hơn. Giao Giao, ngoặc kép, nếu thật là như vậy, kia nàng cái này nhân vật chính không muốn mặt mũi đúng không? Sư tỷ quá phận coi như xong, chẳng lẽ nàng lấy chồng sau một nhà đều muốn như thế quá phận? Trịnh Dược bên người có hai giọt căn nguyên vũ lộ tại vận chuyển. Bọn chúng đang không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng. Nếu như thuận lợi, trước khi đi khả năng có sẽ có ba giọt căn nguyên vũ lộ. Nói cách khác hắn khả năng trực tiếp thăng 3.3. Cùng Hạ Thiên Ngữ tu vi cân bằng. Bất quá có chuyện hắn rất hiếu kỳ. Hạ Thiên Ngữ đều 3.3. Tốc độ này so sánh với một thế nhanh quá nhiều. Không hiểu rõ, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược đến gần Chu Tước, nhìn xem trên mặt đất da chóc thịt bong, thoi thóp Chu Tước, Trịnh Dược không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn bình tĩnh nói, hiện tại ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, không biết ngươi có thể hay không phối hợp trả lời hả? Chu Tước có chút sợ hãi nhìn trước mắt nhân loại, cái này nhân loại yếu đuối, thế mà đem nó bị thương thành dạng này. Còn để nó thực lực giảm xuống nhiều như vậy, là phong ấn lực lượng, người này thế mà trực tiếp liên tiếp phong ấn lực lượng. Đáng chết nhân loại, đúng vậy, Trịnh Dược chính là lợi dụng căn nguyên vũ lộ dẫn đường phong ấn lực lượng. Nếu như ngươi không phối hợp, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trịnh Dược lại một lần mở miệng, nghe được câu này Chu Tước liền xem thường đối phương. Nói như vậy nó liền sẽ phối hợp sao? Nằm mơ, có bản lĩnh giết nó. Sau đó Trịnh Dược đằng sau nói lời. Để Chu Tước e ngại, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bất quá ta sẽ giết ngươi. Yên tâm rất nhanh, đi cái đầu mà thôi. Cái khác hẳn là có thể ăn. Chu Tước kinh hãi, nhân loại, người nghĩ tương đương, keng một tiếng. Một đạo đao quang trực tiếp xẹt qua Chu Tước cổ, thậm chí bổ ra da thịt, chỉ là bổ tới ở giữa bị cái gì chặn lại. Trịnh Dược xích lại gần xem xét, kinh ngạc nói, Chu Tước thánh khí thế mà ở trên thân thể ngươi. Thánh thú bốn tộc có bốn cái thánh khí, đôi này thánh thú bốn tộc tới nói là vô thượng bảo vật, cơ hồ là mỗi một tộc tộc trưởng mới có tư cách nắm giữ. Không nghĩ tới tại cái này Chu Tước trên thân, theo nó năng lực, không có tư cách sắp xếp bên trên tộc trưởng. Được rồi, tránh đi một chút, hẳn là có thể chặt đi xuống. Sau đó đao của hắn tiếp tục hấp thu phong ấn lực lượng. Lần này hẳn không có vấn đề. Chu Tước hoảng sợ nhìn xem Trịnh Dược. Nó thật sợ hãi, ma quỷ, đây chính là ma quỷ. Đối phương thế mà một lời không hợp liền muốn giết nó. Là thật muốn giết nó. Thấy được Chu Tước thánh khí còn muốn giết nó. Năm đó nó không vui bị thương nặng toàn bộ Tuần Thú Tông. Người kia cho dù giận dữ cũng chỉ dám phong ấn nó. Không dám giết nó. Người này thế mà cứ như vậy muốn giết. vừa mới kia một chút nó đều cảm thấy tử vong. Nếu như không phải có thanh khí tại, nó đã chết, nó luống cuống, nó sợ, nó không dám ngạnh khí. Nhất là nhìn thấy đao lại cùng nhau bị giơ lên. Nó khuất phục, nó cầu xin tha thứ. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta phối hợp trả lời vấn đề. Thật, ta cái gì đều nói. Cầu ngươi đừng có giết ta. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta không thể ăn. Thật, thật, ta cái gì đều phối hợp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.